toàn chức pháp sư dị bản, chương 773, thập uyên chúa tể hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 773, thập uyên chúa tể hạ. Trong hội trường có cả giáo sư Style quen mặt đến từ nước Mỹ. Vị giáo sư lừng danh này suốt 6 tháng qua cũng hoạt động ở Ninh Bàn Tháp để nghiên cứu các sinh vật hải dương cùng Lãnh Linh Linh. Lại nói, kể từ sau khi điều trị kéo vật chất tối ra khỏi cơ thể Mạc Phàm, giáo sư Style liền trở thành một trong những vị khách VIP được các thành viên Phàm Tuyết Thành chào đón. Giáo sư Style sau đó phổ cập qua một lần thập uyên chúa tể tình báo bên trong cho mọi người nghe. Ma pháp vị diện giảng cứu thập uyên chúa tể chính là nói đến kẻ thống trị có năng lực chúa tể của 10 thế triều đế quốc sinh vật hùng mạnh nhất, năm ở trên lục địa, năm ở dưới đại dương. Đứng đầu là Côn Lôn yêu quốc bài danh số 1 vĩ linh hoàng, liền không có người phản bác, chẳng phải ngẫu nhiên mà hậu thế xưng nàng là vạn yêu thần tọa nóc nhà dự khuyết giả thứ tư. Đứng hàng thứ hai phải nhắc đến vĩnh dạ thế triều vị kia vạn năm ma kiếm thuộc về nam cực băng địa. Ở vị trí thứ ba là thô bạo thú tính nhất bên trong thập uyên, Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Nằm sâu bên trong di tích dãy Himalaya, tại đỉnh núi Everest chọc trời, tương truyền có một đầu hỗn thiên bằng vương, nó tại ngồi yên ở chiếc ghế thứ tư trong ngũ trọng. Còn đại biểu cuối cùng thì bất ngờ có sự hoán đổi, thực lực ẩn giấu cực sâu Xích Vĩ Chương Ngư Đế Kraken đột nhiên xưng đế ở Ấn Độ Dương, đồng thời chiếm lấy bài danh của Hải Mị Yêu Hoàng. Đó là hàng ngũ trọng chúa tể, rất ít khi biến đổi bài danh và cũng là một trong những kẻ có sức ảnh hưởng cực lớn đến tuyệt đại đa số lãnh địa nhân loại. Thánh Thành thường xuyên phái các thánh ảnh giả khắp nơi trên thế giới đi lưu ý đánh giá, cũng là nằm trong ngũ trọng này. Còn bên dưới 5 vị trí tiếp theo thứ tự rất hay biến động, đến mức nhân loại đại bộ phận bây giờ còn chẳng bận tâm thống kê. Chỉ biết trong danh sách có vừa bị đẩy ra khỏi ngũ trọng là Hải Mị Yêu Hoàng Siren, còn có Sivu Thao Thiết được Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế đẩy lên, có Amazon Ma Thụ Thánh Quân, có Alaska Thiết Trảo Tuyết Đế, và cuối cùng là chính Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế. Mỗi một thập uyên chúa tể bên trên, sẽ có ít nhất 7 cái đế vương bên dưới phụng sự cùng vô vàn tộc chúng khác. Các ngươi có thể tính toán mức độ đế vương hiện tại xuất hiện ở Hoa Đông. Giáo sư Style đại khái nói đến đây liền ngưng, cũng không nói thêm gì nữa. Nghe được số liệu này thời điểm, tất cả mọi người đều là trong lòng ảm đạm, không khỏi có chút tuyệt vọng. Phàm Tuyết Thành tính luôn cả các thế lực đến trợ giúp cũng chỉ có cấm chú pháp sư số lượng nhiều ít 15 đến 20 người cùng Hải Dương đế vương số lượng chênh lệch quá lớn. Chiến tranh tầng dưới, gần như là không thể so, đối phương đã sớm dùng đơn vị ức vạn. Hải yêu trên mặt nổi chỉ có trên 35 cái đế vương, thậm chí trong đó đang âm thầm lặng lẽ quan sát dưới đáy biển thập uyên chúa tể liền có tận 5 cái, mà nữa mọi người đều biết nhân loại cấm chú có thể một đối một chiến đấu ngang cấp chính thống đế vương yêu ma, tối thiểu nhất cần chính là điều khiển được trên 70.000 tinh tử tư cách gọi là đại cấm chú, hoặc đỉnh vị cấm chú. Cựu quốc Hưng nối được 71.000 tinh tử thổ hệ đồng thời, hắn cân bằng một cái chính thống đế vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu chỉ đơn thuần là có thể phóng thích độc lập cấm chú pháp sư như Hoàng Tuấn, điều khiển tối đa mỗi 38.000 tinh tử, Hoàng Tuấn đơn giản là hàng phổ thông cấm chú, miễn cưỡng coi là có khả năng cầm cự được Á Đế Vương. Cấm chú như Quan Ngư thì càng tệ. Phóng thích cấm chú ma pháp độc lập đều không được, thần phú đều không có, mặc dù hắn có thể mượn nhờ trận pháp cùng đội ngũ tới phóng thích cấm chú, nhưng mà mượn dùng trận pháp tới thi triển ngược lại tai hại quá rõ ràng, đối mặt một chút đế vương có trí tuệ, bọn chúng cũng không có khả năng đứng tại chỗ cùng nhân loại đánh nhau, các vị chúa tể già nhất định đã huấn luyện qua cho tướng lĩnh của mình, chúng nó trước tiên sẽ phá hư nhân loại trận pháp. Dạng này đối ứng Quan Ngư chỉ có thể buộc lòng bị ép trấn trụ ở nhà thầy chiêu ra ngoài, nhưng như thế không khỏi quá phí phạm đi, đừng quên mặt khác hắn lại là pháp sư nắm giữ phong hệ cực kỳ linh hoạt, nếu một người linh hoạt như vậy bị ép thủ nhà ngâm sướng, hai chữ ngu ngốc liền viết xuống cũng viết không nổi. Tính đi tính lại, số lượng quân số thua xa, về chất lượng căn bản cũng không phải cùng một cái đẳng cấp. Cho nên Phàm Tuyết Thành muốn đối kháng Hải Yêu Liên Hợp. Thẳng đến chỉ có thể dùng phương pháp thử thủ, đánh sân nhà làm địa trận, lấy Ninh Bàn Tháp 1.200m làm địa hình quan ải cuối cùng, dạng này mới có thể sớm bố trí trận pháp, mới bố trí thiên la địa võng được. Bất quá, như thế còn không đủ. Đi theo Aileen tới Phàm Tuyết Thành còn có Nam Tước Chiết La cũng là thế giới học phủ chi tranh 10 năm trước nổi danh ngút trời, xếp sau mỗi Mạc Phàm đệ nhất nhân. Chiết La cũng là anh quốc tâm điểm bồi dưỡng, hắn thất hồn lạc phách bất lực ngồi ở trên ghế, hỏi. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Đây trận chiến này, rõ ràng chưa đánh đã thua. Phải biết hắn cũng không hẳn là muốn đi đến Phàm Tuyết Thành chuyến này, chẳng qua là nhận món lời quá lớn. Aileen sẵn sàng ném phiếu lên hoàng tộc cấp cho hắn thêm một cái đội tuần long, phê chuẩn thêm một cái đại địa chi nhụy nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, không ai có thể cho hắn một cái phủ định, liền Hoa Quân Thủ, Ngải Thái Sơn đều không nói gì, bởi vì bọn hắn hơn ai hết hiểu được Hải Yêu trình độ, hiểu được Thập Uyên Chúa Tể trình độ, một trận chiến này, thua không nghi ngờ chỉ là xem rốt cục bại nhiều vẫn là bại ít khác biệt bao nhiêu. Kỳ thật, bọn họ nhớ rất rõ, thời điểm cách đây nửa tháng. Bi mở tấm địa đồ ra, gạch đi Phàm Tuyết Thành. Điểm khiến người ta khó chịu nhất chính là, Bi xưa giờ chưa có phán đoán sai. Các người quên chúng ta có thần nữ phù hộ sao? Tiêu Viên Trưởng, Đại Thánh Tể Dêm, Ngải Thái Sơn, Hoa Triển Hồng, còn có Tương Hữu Thắng mấy người đồng thời nhìn về phía phương hướng phát ra thanh âm. Nói chuyện cũng không phải Diệp Tâm Hạ mà là nữ kỵ sĩ Điện Artemis. Nữ kỵ sĩ Artemis ngược lại không có bận tâm mọi người chú ý mình, nàng xoay người sang hướng Diệp Tâm Hạ hành lễ, sau đó tận đáy lòng nói. Bệ hạ, ngài có thể vực dậy Athen thành đã từ lâu suy sụp, ngài cũng có thể đem một quốc gia trong cõi tuyệt vọng trở về, ngài để cho cả kim diệu Apollo cự thần thần phục, xưa nay vốn là chưa từng có tiền lệ, ta vẫn luôn tin tưởng ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tâm Hạ cũng là lấy làm kinh ngạc, nàng khẽ run người một cái, đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía nữ kỵ sĩ điện của mình, vừa tính nhắc nhở cái gì đó thì đúng đột nhiên Norman chen miệng vào cắt ngang. Phải đó thần nữ bệ hạ, chính như Artemis nói, ngài là thần nữ thu được trái tim cổ thần, thức tỉnh hoàn toàn thần nữ Athena thần hồn, liền thánh tử Văn Thái khi xưa cũng không làm được đến điểm này. Quần chiến bên trong ta tin tưởng ngài sẽ phát huy ra tối cường hiệu quả hơn bất cứ ai trên thế giới này. Mặc dù so về thế lực quy thuận, so về toàn thế giới tín ngưỡng, thời đại của Văn Thái mới chính là thời đại huy hoàng nhất của Paternan thần miếu, thậm chí để cho một ít bộ phận quốc gia Âu Châu đánh giá rằng Paternan thần miếu đã vượt qua kỷ nguyên độc bá của Thánh Thành. Nhưng đó là Văn Thái giỏi ngoại giao a, cũng không phải là vấn đề thực lực. Diệp Tâm Hạ bây giờ mới là chân diện phát huy Athena thần hồn, nàng là thần nữ, năng lực của nàng có thể để cho người khác đột phá cấm chú, thực lực tăng vọt trong nháy mắt. Điểm này thôi đã để trong mắt toàn bộ thần miếu, ngoại trừ Hải Long ra, hình ảnh Văn Thái so với nàng hẳn là kém xa. Thánh tử Văn Thái nhanh 23 năm tại vị, thế nhân không mấy người biết thực lực Văn Thái, họ còn cho rằng Văn Thái chỉ là bán cấm chú pháp sư, không cách nào bằng Diệp Tâm Hạ. Nhưng mà, Chiết La hiển nhiên là biết Diệp Tâm Hạ thần thông quảng đại, nhưng phần này không đủ để củng cố lòng tin của hắn. Ngồi lặng yên nãy giờ không có phát biểu qua, Lãnh Linh Linh biểu lộ nói nghiêm túc. Mọi người, nếu chúng ta biết cách đánh, vậy thì không hoàn toàn sẽ thua. Coi như thua, chúng ta cũng muốn ôm cho nhân loại một tia hy vọng cuối cùng. Đối kháng Thập Uyên Chúa Tể, thần nữ ở đây, Băng Chi Tuyết Cơ cũng ở đây. Hải Yêu nhớ hay không bài vị thứ 6 Thập Uyên Chúa Tể là bị ai giết? Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong máu. Cách chương.